Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49, người có tư cách gì khai trừ chúng ta? Hôm sau, Thư Trình Nghĩa thay đổi một thân tư nhân đặt trước chế tây trang màu đen. Tóc quản lý dị thường tinh xảo, hắn đứng tại trước gương, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chu Nguyệt Mai ở một bên không ngừng bôi khóe mắt nước mắt. Lão công, nếu như trong lòng ngươi khó chịu liền biểu hiện ra ngoài đi. Ngươi dạng này, trong lòng ta đổ đắc hoàng. Đêm qua Vương Quý Đông gọi điện thoại tới, nói là sáng sớm hôm nay 10 điểm, muốn ở công ty cử hành hội đồng quản trị. Hai vợ chồng biết, cái này căn bản cũng không phải là cái gọi là hội đồng quản trị, mà là muốn để Thư gia giao ra đại quyền. Kỳ thật, trận này hội đồng quản trị căn bản liền không có cử hành tất yếu. Dù sao Vương Quý Đông đã trở thành trong công ty lớn nhất cổ đông. Sở dĩ như vậy, đơn giản là tại nhục nhã Thư gia. Mặc dù biết rõ mục đích của đối phương, nhưng Thư Chính Nghĩa vẫn là quyết định thịnh trang có mặt. Thư thị khoa cái là hắn một tay đánh xuống Giang Sơn. Coi như giao ra đại quyền, hắn cũng muốn đường đường chính chính, mang theo Tiếu Dung đi tham gia hội đồng quản trị. Thư Chính Nghĩa cười nói, ngươi không phải một mực chê ta không có thời gian cùng ngươi ra ngoài nghỉ phép sao? Chờ ta giao ra đại quyền, liền bồi ngươi ra ngoài đi chung quanh một chút nhìn xem. Ân, Chu Nguyệt Mai liên tục gật đầu. Sau đó Thư Chính Nghĩa rời nhà bên trong, đón xe đi vào công ty dưới lầu. Công ty vẫn y như là, cũng không có người ý thức được một trận gió tanh mưa máu sắp đến. Trong phòng họp, giờ phút này đã tụ tập rất nhiều thư thị khoa kỹ cao tầng nhân viên quản lý. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bỗng nhiên tiếp vào mệnh lệnh để cho bọn họ tới tham gia hội nghị. Đối với đột nhiên triệu khai hội nghị, cùng thật lâu không có hiện thân Vương Quý Đông, rất nhiều người đều có một loại dự cảm. Thư thị khoa kỹ thì sợ là sắp biến thiên. Vương Quý Đông tại thư thị khoa kỹ bên trong cổ phần cũng không nhiều, chỉ có 10%, nhưng cũng là gần với Thư Chính Nghĩa tồn tại. Những năm này đến nay, hắn căn bản liền không có có mặt qua hội đồng quản trị. Cho nên, hắn đến thăm để rất nhiều người đều ý thức được một trận không thấy binh khí giết chóc. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có người đồn nói Vương Quý Đông đã sớm tại vụng trộm thu mua cái khác cổ đông cổ phần trong tay. Cộng lại khoảng chừng 30%, cái này cầm cổ lượng có thể so với Thư Chính Nghĩa cổ phần trong tay. Nhất là hắn một mặt ngạo mạn ngồi tại chủ tịch vị trí bên cạnh, thậm chí còn đem hai chân khoác lên trên mặt bàn. Đây rõ ràng là một loại khiêu khích a. Nương theo lấy một trận âm vang hữu lực tiếng bước chân, Thư Chính Nghĩa đi vào trong phòng họp. Thư Nhiên đi theo hắn bên trái, mà phía bên phải lại là trước đó dưới lầu tặng hoa tỏ tình Lạc Phàm. Đương nhiên, rất nhiều người cũng đều gặp qua hắn, chỉ là không rõ hắn tại sao lại xuất hiện ở đây. Tốt a, Thư Chính Nghĩa cũng không biết Lạc Phàm tại sao lại đợi tại nữ nhi văn phòng. Biết được hắn phải tới thăm náo nhiệt, tuyệt không cự tuyệt, trong lòng ngược lại còn an tâm rất nhiều. Mất đi công ty quyền quyết định lại có thể thế nào? Ta con rể là Cửu Long gia thân quốc vận thủ hộ giả, là thần vương, là viêm tộc. Đừng nói mất đi công ty quyền quyết định, liền xem như mất đi toàn bộ công ty, nhưng nhìn đến Lạc Phàm, hắn cũng sẽ không cảm thấy thất lạc, bởi vì ta con rể là quốc vận thủ hộ giả a. Ngay cả quốc vận đều có thể thủ hộ, ta còn sợ cái cằn cỗi lông. Nhìn thấy Thư Chính Nghĩa xuất hiện, trong phòng họp những cái kia thư thị khoa kỹ tầng quản lý đều đứng dậy, biểu thị nghênh đón. Duy chỉ có Vương Quý Đông lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm một ngón tay giáp đao, đang đánh mài vừa mới cắt qua móng tay, phảng phất cũng không nhìn thấy Thư Chính Nghĩa xuất hiện. Vương Đồng, chủ tịch đã tới, ngài dạng này khó tránh khỏi có chút không lễ phép a. Phòng thị trường bộ trưởng mở miệng, Vương Quý Đông cũng không để ý tới vị kia phòng thị trường bộ trưởng. Vẫn y như là rèn luyện lấy móng tay. Vương Đồng, nói câu đại bất kính, ngài có chút không coi ai ra gì. Lại có một vị quản lý bộ cao tầng mở miệng, bọn hắn đều là đi theo thư chính nghĩa từng bước một đi đến hôm nay. Căn bản liền không quen nhìn Vương Quý Đông tư thái. Về phần những người khác, đều là giận mà không dám nói gì, bởi vì ai đều biết, lúc này mở miệng rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Vương Quý Đông chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn mắt nhìn lời mới vừa nói hai người kia. Hai người các ngươi bị khai trừ. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Lời mới vừa nói hai người kia đều là trong công ty nguyên lão cấp bậc tồn tại. Vì công ty lập xuống công lao hãn mã, công ty đưa ra thị trường lúc thư chính nghĩa cũng từng đề nghị cho hai người nhất định cổ phần. Lại bị hai người cự tuyệt. Câu trả lời của bọn hắn rất đơn giản. Bọn hắn chỉ là thư thị khoa kỹ nhân viên, cũng không muốn đạt được thư thị khoa kỹ cổ phần, bởi vì này sẽ để bọn hắn vì vậy mà mất đi đấu trí. Đương nhiên, thư chính nghĩa cũng không có bạc đãi bọn hắn, mỗi người đều lương 1 năm 1.000.000, thu nhập xa so với một chút tiểu cổ đông còn nhiều hơn. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, Vương Quý Đông vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, công khai khai trừ hai người này. Đúng, khai trừ và đuổi việc kỳ thật đều là một cái ý tứ, nhưng phương thức biểu đạt lại có cách biệt một trời. Rất rõ ràng, đây là không có cho thư chính nghĩa lưu một điểm thể diện. Đều nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, hắn đây là trực tiếp đang đánh thư chính nghĩa mặt a. Vương Quý Đông, ngươi có tư cách gì khai trừ chúng ta? Thị trường bộ trưởng Cát Thành Văn trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Một vị khác trung niên nhân gầm thét một tiếng. Không tệ, ngay cả chủ tịch đều không nói khai trừ chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì nói ra lời này? Dựa vào cái gì? Một cái mang theo tơ vàng con mắt trung niên nhân cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng Vương Đồng có được thư thị khoa kỹ 40% cổ phần. Lý do này các ngươi có phục hay không? 40%, cái này sao có thể? Đúng a, Vương Đồng không phải chỉ có 10% cổ phần sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Vương Đồng bí mật đã sớm thu mua cái khác cổ đông cổ phần sao? Coi như thế, cũng bất quá 30%. Trong phòng họp bộc phát ra trận trận tiếng nghị luận, mặc dù bọn hắn biết Vương Quý Đông kẻ đến không thiện, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có được 40% cổ phần. Cái này đã trở thành trong công ty lớn nhất cổ đông. Billy tiên sinh đã hứa hẹn cho ta 10% cổ phần. Vương Quý Đông thanh âm vang lên, giải đáp tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới Vương Quý Đông vậy mà hèn hạ đến loại trình độ này. Vậy mà đi làm Billy tiên sinh liếm cẩu. Vương Quý Đông cười lạnh một tiếng. Kỳ thật, ta vốn định đem cái này 10% cổ phần chuyển tặng cho chính nghĩa. Xem như ta Vương gia cưới Thư gia Thiên Kim xính lễ. Nhưng hôm nay Thư gia Thiên Kim đã có như ý lang quân. Chúng ta như thế nào lại cầm mặt nóng đi thiếp người khác mông lạnh? Cho nên, không phải ta muốn trở thành thư thị khoa kỹ chủ nhân, mà là có người không muốn làm chủ tịch. Nghe được cái này, ở đây công ty cao tầng giờ mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Biết được hai người quyết liệt mấu chốt, chỉ là bọn hắn thật không nghĩ tới thư thị khoa kỹ sẽ rơi vào Vương Quý Đông trong tay. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Làm gì đem bức hôn nói như thế tươi mát thoát tục? Làm gì đem chính mình vô sỉ nói như thế vô tội? Ngươi cho rằng người khác đều là cha ngươi, sẽ nuông chiều ngươi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.